Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1692, Chỉnh Dung, 3, quân đội sẽ không nhúng tay đến trong chính vụ, nhưng ở lúc cần thiết quân đội cũng sẽ hướng chính phủ đưa ra ý kiến của mình. Sĩ quan phụ tá Di Ki soạn một phần công hàm gửi đi cho Tổng thống Bát Nát, trần thuật quan hệ lợi hại của liên bang cùng công tước Atua. Đại nguyên soái Andre hướng sĩ quan phụ tá Di Ki hạ lệnh. Đại nguyên soái, Tổng thống Bát Nát vừa nhậm chức, ngài lúc này đưa ra ý kiến với hắn, sợ là sẽ ảnh hưởng quan hệ của chính phủ cùng quân đội. Thượng tướng Francis lo lắng nói, đành phải vậy, tôi thật sự lo lắng thái độ của công tước Atua, ghi chép về hắn ở thần chúc đại thế giới cũng không tốt. Đại nguyên soái Andre bất đắc dĩ nói, đêm nay phủ tổng thống nên là vui mừng, nhưng kỳ quái là không khí có chút quỷ dị. Ở ngoài phủ tổng thống, giáp sĩ quân đội ở chung quanh tuần tra, nhiều vị siêu phàm quân đội thì đứng ở điểm cao bốn phía, chú ý tình huống phủ tổng thống. Mệnh lệnh của quân đội là các siêu phàm cùng giáp sĩ quân đội này cần phải bảo vệ phủ tổng thống cho đến khi công tước Atua rời khỏi liên bang, tuy không biết vì sao, các siêu phàm cùng giáp sĩ quân đội vẫn chấp hành mệnh lệnh. Ngoài văn phòng tổng thống, ngoài sáng trong tối vượt qua 10 vị siêu phàm bảo vệ tổng thống Bát Nát trong văn phòng ở giữa. Nơi này có siêu phàm cung phụng của chính tổng thống Bát Nát, cũng có siêu phàm cung phụng của chính phủ, còn có vài vị siêu phàm hắn điều tạm đến, lý do là vì đại nguyên soái Andre bị ám sát, trong thời gian ngắn do các siêu phàm tăng mạnh phòng ngự phủ tổng thống. Đáng chết, hội nghị của tôi còn chưa tổ chức, đại nguyên soái Andre đã gửi tới thư cầu tình, đây là muốn làm cái gì, ép tôi đi vào khuôn khổ sao? Tổng thống Bát Nát mới được quyền lực, đang lúc hăng hái, liên tiếp bị công tước Atua cùng đại nguyên soái Andre cản trở, trong lòng cực kỳ tức giận bất bình. Trong văn phòng chỉ có một người, người nọ là phụ tá số một của Tổng thống Bát Nát Drummond. Các đời tổng thống đều có phụ tá, trong tay những phụ tá này không có thực quyền, lại là lấy ảnh hưởng quyết định của tổng thống để thực thi ý nghĩ của mình, sức ảnh hưởng của họ so với một số quan lớn cũng không yếu hơn. Tổng thống, ngài mới nắm giữ chính phủ, lúc này bất lợi cho đối lập với đại nguyên soái Andre. Việc công tước Atua này vốn không phải việc lớn gì, ngài xem cứ như vậy thôi đi. Phụ tá Drummond cũng không ngờ sau khi vừa trở thành tổng thống, tâm tính tổng thống Bát Nát sẽ biến hóa to lớn như thế. Chính khách trước đó giỏi về mưu tính kia, lúc này lại là cực dễ dàng nổi giận, hắn mở lời khuyên nhủ. Sao làm thôi được? Tôi vốn cho rằng chỉ là việc nhỏ, cho nên ở lúc gặp chính thức thuận miệng hướng công tước Atua đưa ra. Nay đề nghị của tôi đã phân biệt ghi vào hồ sơ liên bang cùng thần chúc đại thế giới, một khi tôi thu hồi đề nghị, như vậy tôi về sau tuyên bố chính lệnh như thế nào? Tổng thống Bát Nát trầm giọng nói, phụ tá Drummond nghe xong ngẩn ngơ, hắn là nhớ rõ kỹ yếu hội đàm cùng công tước Atua là hắn khởi thảo, bên trong cũng không có việc liên quan hiệp nghị của công tước Atua. Tôi chuẩn bị ngày mai tổ chức hội nghị chính phủ, lấy phương thức bỏ phiếu mạnh mẽ thông qua quyết nghị sửa chữa hiệp nghị. Đây cũng là phát súng đầu tiên khai hỏa chính lệnh, Tổng thống Bát Nát không biết là muốn thuyết phục phụ tá Drummond, hay là muốn thuyết phục chính hắn. Phụ tá Drummond rất muốn khuyên bảo Tổng thống Bát Nát, nhưng hắn cũng nhìn ra Tổng thống Bát Nát kiên quyết. Tổng thống Bát Nát bây giờ là đâm lao phải theo lao, sửa chữa hiệp nghị của công tước Atua, khiến hắn có cơ hội xuống đài. Về phần nói công tước Atua thực lực cường đại uy hiếp cùng đại nguyên soái Andre phản đối. Hắn quyết định ở sau khi sửa chữa hiệp nghị làm ra một ít nhượng bộ thực chất, ví dụ như không thu hồi máy chủ siêu cấp, Tổng thống Bát Nát cần chính là làm ra một cái tỏ thái độ, hình thành chiến tích đầu tiên của mình. Lúc hai người thương lượng, trong văn phòng Tổng thống không hiểu sao xuất hiện một hoa văn, sau đó Tổng thống Bát Nát và phụ tá Drummond cùng ngẩn ngơ, ánh mắt không khỏi tan rã. Sau đó trong văn phòng Tổng thống xuất hiện một ánh điện, điện quang biến ảo biến thành bóng người David. David ngay trong đêm vụng trộm lẻn vào văn phòng tổng thống, độ khó này cũng không khó hơn vào nhà ăn nhà mình. Hắn lấy hình thái điện quan nghe tổng thống Bát Nát và phụ tá Drummond nói chuyện, ở sau khi nghe được tổng thống Bát Nát quyết giữ ý mình, cũng không đợi nữa, quyết định ra tay. David đương nhiên sẽ không giết tổng thống Bát Nát, loại việc này chỉ cần làm, liên bang nhất định sẽ có phản ứng thật lớn, thậm chí có khả năng khiến quan hệ liên minh của liên bang cùng thần chúc đại thế giới vỡ tan. Hắn cũng sẽ không làm tội nhân thiên cổ này, với lại hành vi của Tổng thống Bát Nát cũng không đến mức phải chết. Tinh thần David ở bốn phía vẽ ra từng cái hoa văn ngăn cách cổ xưa, chỉ sử dụng tinh thần vẽ sẽ làm hiệu quả hoa văn ngăn cách cổ xưa yếu đi, đồng thời gian bảo tồn cũng rất ngắn, chỉ có mấy giờ thời gian. Hắn vừa rồi sử dụng là năng lực thiên phú, thôi miên, nói thật, sử dụng loại năng lực thiên phú tinh thần vượt cấp 5 này đối phó Tổng thống Barnard và phụ tá Drummond, thật sự là chuyện bé xé ra to. Nhưng David cũng không tính thông qua năng lực thiên phú, thôi miên, để thay đổi tư tưởng của Tổng thống Barnard, làm như vậy là hành vi cực kỳ nguy hiểm, bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật của liên bang, đối với loại tinh thần ảnh hưởng này là có thể điều tra ra. Sử dụng phương thức thôi miên này mê hoặc Tổng thống liên bang, nếu xảy ra chuyện, sợ là hai thế giới sẽ trực tiếp khai chiến. David cười tủm tỉm lấy ra một khoang sửa chữa gen, mang Tổng thống Barnard lột quần áo sau đó ném vào, sau đó ở trong khoang sửa chữa gen sửa khuôn mặt Tổng thống Barnard thành một người phụ nữ xinh đẹp. Khuôn mặt này còn là David từ trên thiên võng lựa chọn một nữ ngôi sao nhảy múa nổi tiếng. Mười vị siêu phàm không rõ Tổng thống Barnard vì sao sẽ ở văn phòng Tổng thống cả đêm đều chưa đi ra, nhưng phương tiện sinh hoạt của văn phòng Tổng thống là trọn bộ, trái lại cũng không cần lo lắng cái gì. Đương nhiên, trong đó vài vị siêu phàm đều tạm tới trong lòng cũng có khinh bỉ, đây không phải là mới đạt được ngai báo Tổng thống, đối với văn phòng Tổng thống lưu luyến quên về, hội nghị lập tức sẽ bắt đầu, Tổng thống còn chưa đi ra sao? Tân nhậm quốc vụ khanh Absalom tới ngoài văn phòng Tổng thống, hướng một vị siêu phàm dò hỏi. Quốc vụ khanh là danh xưng của một chức vị thành viên nội các hoặc chính phủ của một quốc gia. Quốc vụ khanh có cấp bậc tương đương bộ trưởng, cũng có thể cao hơn hoặc thấp hơn, thường được bổ nhiệm trong trường hợp thay thế bộ trưởng Bộ Ngoại giao để tiến hành các hoạt động đối ngoại, hoặc có thể là bộ trưởng không bộ hoặc được chính phủ giao phụ trách một lĩnh vực công tác nào đó trong một bộ. Chương 1693, Hội nghị, 1. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Barnard cử hành hội nghị chính phủ, trong lòng quốc vụ khanh Absalom sốt ruột, đầu tiên lần này đề trình đề tài thảo luận khiến hắn lo lắng, tiếp theo Tổng thống Barnard một mực không lộ mặt thái độ có chút cổ quái. Đợi thêm 10 phút, nếu Tổng thống Barnard còn chưa đi ra, tôi phải đi gõ cửa nhắc nhở hắn. Siêu phàm nhìn thời gian nói, vậy làm phiền ngài rồi. Quốc vụ khanh Absalom chỉ có thể gật đầu nói, hắn xoay người tới phòng hội nghị. Chuẩn bị giai đoạn trước vẫn phải làm, liên hệ quan viên đã tới tham dự hội nghị, công tác lấy được ủng hộ cũng cần hắn đến làm. Trong văn phòng Tổng thống Barnard có chút khó khăn mở mắt, hắn cảm giác đầu có hơi đau. Đây là đặc thù của say rượu, điều này làm hắn không khỏi nhìn về một bên, phát hiện hắn đang nằm ở trên sofa, trước mặt đổ hai chai rượu vang, phụ tá Drummond say ngã ở một bên khác, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Tổng thống Barnard lắc đầu, đêm qua ký ức cực kỳ mơ hồ. Hẳn là uống rượu gục. Về sau không thể uống rượu như vậy nữa, Tổng thống Barnard đứng lên duỗi cái lưng mỏi, cảm thụ được tư thế ngủ cả đêm không thoải mái mang đến không khỏe, lẩm bẩm, hắn mở ra vòng tay thân phận, phát hiện bên trên có nhiều dòng nhắn lại, còn có gần 10 thỉnh cầu thông tin, hắn lại nhìn thời gian trên vòng tay thân phận, đã sắp 10 giờ rồi. Không ổn, Tổng thống Barnard cả kinh, 10 giờ chính là thời gian hội nghị chính phủ, còn có 2 phút. Tổng thống Barnard căn bản không kịp rửa mặt, hắn vội vàng cầm quần áo sửa sang lại một phen, lại đẩy phụ tá Drummond một cái, phát hiện phụ tá Drummond vẫn như cũ chưa tỉnh táo, cũng liền từ bỏ. Vất vả các vị rồi, tôi đi họp. Tổng thống Barnard mở ra cửa lớn, chào hỏi với các siêu phàm, vội vàng chạy bước nhỏ hướng phòng hội nghị. 10 vị siêu phàm ở lúc nhìn thấy khuôn mặt Tổng thống Barnard, đồng loạt ngẩn ngơ, có siêu phàm theo đó mở ra cửa lớn văn phòng Tổng thống. Nhìn thấy phụ tá Drummond bên trong cắm đầu còn đang ngủ, trong lòng chợt sinh ra suy đoán. Nếu không phải giọng Tổng thống Barnard không sai, các siêu phàm sẽ ngay lập tức bắt lấy Tổng thống Barnard. Đương nhiên, khuôn mặt không đúng cũng chưa làm các siêu phàm nhận lầm người, khí tức Tổng thống Barnard, quần áo trên người, hình thể vân vân, đều nói rõ đây là Tổng thống Barnard. Về phần nói Tổng thống Barnard vì sao phải mang mình làm thành khuôn mặt nữ nhân. Loại sở thích cổ quái này các siêu phàm phụ trách bảo an cũng không có quyền can thiệp. Tổng thống Barnard và phụ tá Drummond ở văn phòng Tổng thống cả đêm, Tổng thống Barnard lại là cái diện mạo đó, các siêu phàm nhìn nhau một phen, trong lòng đều dâng lên ngọn lửa lắm chuyện. Phải biết rằng trong các siêu phàm này, cũng chỉ có số ít là siêu phàm quan hệ cực kỳ gần với Tổng thống Barnard, còn lại siêu phàm cung phụng của chính phủ, cùng với siêu phàm điều tạm tới, cũng sẽ không giữ bí mật cho Tổng thống Barnard. Ngay cả siêu phàm cung phụng của Tổng thống Barnard, trong lòng cũng cực kỳ xấu hổ, phục vụ cho người như vậy, cho dù hắn là Tổng thống liên bang, cũng là rất xấu hổ. 10 giờ đúng, Tổng thống Barnard từ cửa hông chỉ thuộc về Tổng thống của phòng hội nghị tiến vào, ở trong nháy mắt tiến vào phòng hội nghị, toàn bộ phòng hội nghị tràn ngập yên tĩnh. Tổng thống Barnard cho rằng những người tham dự hội nghị là tôn kính hắn mới sẽ như thế, hắn tự tin bước đến chủ vị ngồi xuống. Chỉ là rất nhanh Tổng thống Barnard đã phát hiện chỗ không đúng, mặc kệ là thủ hạ hắn mới đưa lên, hay là quan viên chính phủ ban đầu, đều dùng một loại vẻ mặt cực kỳ quỷ dị nhìn hắn. Trong lòng hắn không khỏi căng thẳng, hắn nghĩ tới sau khi say rượu còn chưa rửa mặt, chẳng lẽ mặt dính cái gì, thế này quá thất lễ rồi. Nghĩ đến đây, Tổng thống Barnard mở ra vòng tay thân phận, mượn công năng quay chụp xem xét mặt mình, kết quả hắn thấy được một khuôn mặt khêu gợi. Tổng thống Barnard, tuy sở thích cá nhân của ngài chúng ta không có quyền hỏi đến, nhưng ngài bây giờ là Tổng thống liên bang, ngài ít nhất cũng cần tôn trọng chúng tôi một chút, Bộ trưởng Chamber trầm giọng nói. Đây chính là hội nghị chính phủ, loại hội nghị này đều sẽ có video ghi lại, Bộ trưởng Chamber thậm chí bất cứ một vị quan viên nào ở đây cũng không muốn trở thành trò cười trên lịch sử, bọn họ phải tỏ thái độ rõ ràng. Tổng thống Barnard, mời ngài sau khi xử lý tốt sinh hoạt cá nhân của ngài, lại tổ chức hội nghị đi. Một vị bộ trưởng khác cũng đứng dậy nói, các bộ trưởng cùng một đám quan lớn chính phủ đều đứng dậy, bọn họ mặt không biểu cảm rời khỏi phòng hội nghị, chỉ để lại Tổng thống Barnard cùng mấy thủ hạ của hắn. Tổng thống Barnard tài ăn nói rất cao đang ở trong hỗn độn, hắn còn chưa làm rõ đã xảy ra cái gì, thậm chí hắn cũng không nghĩ sẽ là có người đang nhằm vào hắn, mà là ngày hôm qua uống nhiều có phải làm chuyện người bình thường không dám làm hay không. Ngay tại lúc các bộ trưởng rời khỏi, nháy mắt đẩy ra cửa lớn, mấy chục phóng viên tràn lên. Những phóng viên này đều là phóng viên của các tạp chí lớn, lần này là lần đầu tiên hội nghị chính phủ của Tổng thống Barnard, các phóng viên vẫn là cực kỳ coi trọng. Vốn các phóng viên này là muốn đợi sau khi hội nghị kết thúc phỏng vấn một phen quan viên tham dự hội nghị, sau đó lại tìm người phát ngôn Tổng thống tổ chức buổi tuyên bố tin tức. Nhưng hội nghị lúc này mới mấy phút đồng hồ, các bộ trưởng cùng các quan viên đều đã rời khỏi phòng hội nghị, điều này làm toàn bộ phóng viên đều kích động, đây nhất định là đã xảy ra tin tức sự kiện trọng đại. Chính trị vĩnh viễn là xấu xa, khi rời khỏi phòng hội nghị, đi ở cuối cùng là một vị bộ trưởng phe đối lập Tổng thống, hắn cố ý mở toang cửa phòng hội nghị, cũng chưa dựa theo bình thường đóng cửa. Phóng viên đang chuẩn bị phỏng vấn các bộ trưởng có người tin mắt, thấy được Tổng thống Barnard trên chủ tọa phòng hội nghị, vẫn như cũ là quần áo hôm qua, vị trí ngồi cũng đại biểu cho thân phận của hắn. Giải phẫu chỉnh dung ở liên bang là giải phẫu đơn giản, nhưng người thật sự muốn thay đổi khuôn mặt mình hoàn toàn vẫn là rất ít, phần nhiều là một ít chỉnh sửa nho nhỏ đối với dung mạo. Quan trọng nhất là sau khi sửa chữa dung mạo trên diện rộng, cần đến cơ cấu chính phủ tương quan đổi mới tin tức khuôn mặt. Nếu không rất nhiều công việc đều đã bị ảnh hưởng. Các phóng viên điên cuồng, đây là tin lớn thật sự. Tổng thống liên bang vừa mới nhậm chức, lấy một khuôn mặt nữ tính tham dự hội nghị chính thức của chính phủ liên bang, cái này ở trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện. Chương 1694, Hội nghị, 2, Tổng thống Barnard, ngài chuẩn bị chuyển giới hay không? Ngài đối với diện mạo này có hài lòng không? Về sau hội nghị vẫn là sử dụng diện mạo này hay không? Ngài sẽ đổi mới khuôn mặt của ngài sao? Tổng thống Barnard, ngài thích diễm tinh Henrietta sao, chuẩn bị mời Henrietta đến phủ tổng thống hay không? Ngôi sao phim người lớn vị phóng viên cuối cùng này là nhận ra nguyên chủ nhân khuôn mặt này của Tổng thống Barnard, tiếng hắn cũng là lớn nhất. Mang bọn họ đuổi ra, ai để bọn họ vào, tịch thu thiết bị của bọn họ. Tổng thống Barnard phản ứng lại, hắn vừa trống lớn, vừa lấy tay che khuôn mặt, chỉ tiếc các phóng viên này nên chụp đều chụp được rồi. Hơn nữa thông qua thiên võng ngay cả nội dung cũng truyền về đài truyền thông của mình. Bộ thống soái liên bang, sĩ quan phụ tá Di Kỳ bước nhanh đi vào gian trong văn phòng. Đại nguyên soái, mời ngài xem một chút tin tức mới nhất. Sĩ quan phụ tá Di Kỳ vội vàng nói. Xảy ra việc gì lớn, đại nguyên soái Andre vừa hỏi vừa tùy tay mở ra màn ánh sáng, lựa chọn sử dụng kênh tin tức lớn nhất của liên bang vũ trụ. Trên màn ánh sáng xuất hiện cảnh trong phủ tổng thống. Tổng thống Barnard mang khuôn mặt ngôi sao phim người lớn bị chiếu đi chiếu lại, MC càng dùng các loại lời lẽ kinh người phán đoán hành vi của Tổng thống Barnard, thậm chí còn có ba vị chuyên gia tâm lý học, hành vi học, cùng bệnh tâm thần lý học trình diện, phân tích ý nghĩa tầng sâu loại hành vi này của Tổng thống Barnard. Đại nguyên soái Andre coi như là từng trải qua quá nhiều sự kiện, vẫn bị tin tức nhìn thấy làm chấn động. Mời Thượng tướng Francis cùng Đại tá Morrison tới đây. Đại nguyên soái Andre hướng sĩ quan phụ tá Di Kỳ phân phó. Ở sau khi sĩ quan phụ tá Di Kỳ rời khỏi văn phòng, đại nguyên soái Andre xem đi xem lại tin tức, ông chưa đi nghe MC cùng chuyên gia nói, mà là chuyên chú vào vẻ mặt Tổng thống Barnard. Quá trình Tổng thống Barnard mê man, nghi hoặc, chấn động, phẫn nộ vân vân các vẻ mặt luân phiên, khiến đại nguyên soái Andre phán đoán ra Tổng thống Barnard tuyệt đối sẽ không là tự mình thay đổi khuôn mặt, ít nhất không phải thay đổi ở dưới trạng thái hắn tỉnh táo. Đại nguyên soái, thượng tướng Francis cùng đại tá Morrison đi vào văn phòng. Ngồi đi, thượng tướng Francis, anh bên kia có phát hiện sứ quán có gì khác thường hay không? Đại nguyên soái Andre phất tay ra hiệu sau đó hỏi. Đại nguyên soái Andre hoài nghi đầu tiên tự nhiên chính là công tước Arthur, nếu nói ở khởi nguyên tinh có ai có năng lực làm ra loại chuyện này, mà không bị người khác phát hiện, lại có mâu thuẫn với tổng thống Bagnat, vậy chỉ có công tước Arthur. Một ngày trước tổng thống Bagnat vừa bởi vì một lần trước chính phủ ký kết hiệp nghị với công tước Arthur mà trở mặt công tước Arthur, buổi sáng hôm sau trên hội nghị nhằm vào công tước Arthur, tổng thống Bagnat liền mang cái khuôn mặt đó tham gia hội nghị. Nếu nói cái này không liên quan tới công tước Arthur, bản thân đại nguyên soái Andre cũng không tin. Phương diện sứ quán rất bình thường, chưa từng có ai ra vào. Thượng tướng Francis trả lời khẳng định, thượng tướng Francis trả lời, cũng chưa đánh tan hoài nghi của đại nguyên soái Andre, ông cũng biết lấy nhân viên theo dõi bên kia của thượng tướng Francis, muốn phát hiện một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 là cực kỳ khó. Từ thần chúc đại thế giới truyền đến tình báo. Vì công tước Arthur này am hiểu lẻn vào ám sát, ngay cả đại quý tộc cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thần chúc đại thế giới cũng không thể phát hiện cùng phòng ngự được công tước Arthur lẻn vào tập kích. Tuy nói phòng ngự an toàn của thần chúc đại thế giới cùng phòng ngự an toàn của liên bang vũ trụ không giống nhau, nhưng năng lực phá vỡ phòng ngự lại vô cùng có khả năng là thông dụng. Đại tá Morrison, phủ tổng thống bên kia tình huống thế nào? Đại nguyên soái Andre quay đầu nhìn về phía đại tá Morrison hỏi. Quân đội tuy không thể trắng trợn xếp vào nhân viên tình báo ở chính phủ bên kia, nhưng âm thầm không biết có bao nhiêu nhân viên tình báo ở các nơi của chính phủ, nhất cử nhất động của chính phủ đều sẽ bị quân đội biết. Đêm qua Tổng thống Bagnat và Phụ tá Drummond ở văn phòng Tổng thống nói chuyện, có 10 vị siêu phàm ở ngoài văn phòng Tổng thống thủ hộ. Mãi cho đến 10 giờ kém 2 phút ngày hôm sau, Tổng thống Bagnat lấy khuôn mặt ngôi sao phim người lớn Henrietta xuất hiện, vội vàng tham gia hội nghị. Theo một vị nhân viên an toàn lúc ấy có mặt nói, trên người Tổng thống Bagnat có mùi rượu nồng đậm, Tổng thống Bagnat và Phụ tá Drummond ở trong văn phòng Tổng thống uống rượu vang cả đêm, trước mắt đồn đãi cực kỳ khó nghe. Đại tá Morrison báo cáo, người có thể ở dưới 10 vị siêu phàm giám thị, thành công lẻn vào hơn nữa sẽ không kinh động 10 vị siêu phàm, lấy tình báo phân tích có mấy người có thể làm được. Đại nguyên soái Andre tiếp tục hỏi, chỉ có 2 vị. Tướng quân David cùng công tước Arthur. Đại tá Morrison đã sớm làm phân tích, không chần chờ trả lời, không cần điều tra nữa, vẫn là tôi tự mình hỏi công tước Arthur đi. Đại nguyên soái Andre bất đắc dĩ lắc đầu nói, ông 100% nhận định làm ra việc như vậy, chỉ có công tước Arthur có mâu thuẫn với tổng thống Bagnat. Đại nguyên soái Andre còn có một lúc nữa sẽ gặp mặt công tước Arthur, lúc cùng nhau dùng ăn bữa trưa tự nhiên sẽ biết. David ngồi ở trong phòng duy nhất kia của sứ quán nối vào thiên võng, nhìn tin tức trên màn ánh sáng, trên mặt lộ ra nét đắc ý. Một chút thủ đoạn nho nhỏ của hắn, ở dưới điều kiện tiên quyết không tạo thành thương tổn thân thể đối với Tổng thống Bagnat, ít nhất cũng có thể khiến Tổng thống Bagnat ốc còn không mang nổi mình ốc, không có thời gian thảo luận việc hiệp nghị của hắn. Chờ David rời khỏi liên bang, bên này còn muốn sửa chữa hiệp nghị, dưới tình huống không có bản thân hắn tham gia, cũng không cách nào tiến hành tiếp. Hắn nhìn thời gian, nhắm chừng cũng đến thời gian dùng bữa với đại nguyên soái Andre, hắn đứng lên một mình rời khỏi sứ quán. Công tước Arthur, chúng tôi dẫn đường cho ngài, mới vừa đi ra khỏi sứ quán, Kraken siêu phàm đã bước nhanh đi tới nói, nhiệm vụ của Kraken siêu phàm chính là không thể để công tước Arthur hành động một mình, cái này không phải vì bảo vệ công tước Arthur, mà là vì bảo vệ các cư dân khởi nguyên tinh. Làm phiền các anh rồi, David cười nói. David cũng không ngồi xe bay, ở sau khi gặp đại nguyên soái Andre, hắn liền phải rời khỏi khởi nguyên tinh, quay về thần chúc đại thế giới, đây là một lần cuối cùng hắn hưởng thụ bầu không khí liên bang. Một lần sau trở về, hắn cũng không biết còn cần bao lâu, nhắm chừng chờ sau khi hắn trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn có lẽ sẽ trở về. Kraken siêu phàm tụt lại sau David một bước nhỏ, 12 vị giáp sĩ quân đội hộ vệ ở quanh David, hình thành một khu vực bảo an. Chương 1695, rời khỏi, 1, David nhìn một đôi tình lữ trẻ trên đường, đang đút cho nhau ăn, hắn không khỏi sinh ra cảm khái. Nếu hắn không tới chiến tinh, có lẽ hắn cũng giống như đôi tình lữ trẻ này, trải qua cuộc sống hạnh phúc của mình. Theo thực lực cường đại, David biết loại cuộc sống này bỏ hắn một đi không trở lại, xem bây giờ, hắn lấy thân phận công tước Arthur đi ở trên đường, bên người còn có nhiều giáp sĩ quân đội hộ vệ như vậy. Nếu hắn lấy thân phận David đi ở con đường, nhắm chừng quân đội sẽ không đối với hắn thế nào, nhưng chính phủ bên kia nhất định sẽ thông qua cảnh sát đòi hắn hợp tác hỗ trợ điều tra. Liên quan đến sự kiện tổng thống trước gặp ám sát, chính phủ cho dù là vì thể diện, cũng cần điều tra tất cả đối tượng có khả năng, càng không cần phải nói hiềm nghi của hắn là lớn nhất. Công tước Arthur tôn quý, đại nguyên soái Andre đang ở lầu 2 chờ ngài. Sĩ quan phụ tá Ziki đứng ở cửa chờ đợi David, sau khi nhìn thấy David lập tức tiến lên hô. David nhìn kiến trúc trước mắt, đây là một căn nhà hai tầng, tuy ở khu buôn bán phồn hoa nhất khởi nguyên tinh, lại tỏ ra cực không bắt mắt. Đi vào căn nhà nhỏ, nơi này không có khách, hẳn là bị đại nguyên soái Andre đặt bao hết. Lầu 2 chỉ có một mình đại nguyên soái Andre, các hộ vệ siêu phàm của ông cũng không ở trong nhà. David theo thói quen sử dụng ảnh thị ở bốn phía tra xét một phen, phát hiện bốn vị hộ vệ siêu phàm tất cả đều ở lại ngoài căn nhà. Công tước Arthur, mau tới ngồi xuống, đại nguyên soái Andre không triển lãm khí thế người đứng đầu quân đội, ông cười nói. Đại nguyên soái Andre, nơi này không tệ. David cười ngồi xuống nói, nơi này bố trí tuy cũ kỹ, lại tràn ngập hơi thở lịch sử, những bàn ghế này đều có mấy trăm năm lịch sử, ở trong loại phồn hoa này có loại bầu không khí này, coi như là ngoại tộc, đương nhiên, đầu bếp nơi này là tông sư nấu nướng. Đại nguyên soái Andre đang nói, một vị lão nhân mặc quần áo đầu bếp từ chỗ cầu thang đi tới, công tước Arthur, vị này chính là tông sư Buinan, tôi đặc biệt mời tông sư Buinan nấu nướng hiện trường. Mời ngài nhấm nháp một lần món ngon của liên bang. Đại nguyên soái Andre giới thiệu, David tò mò nhìn về phía tông sư Buinan, tông sư Buinan tinh thần rất mạnh, ước chừng đạt tới trình độ gần 5 điểm, thế này ở trong liên bang vũ trụ là cực kỳ hiếm thấy. Người có được loại thiên phú tinh thần này, nếu ở thần chúc đại thế giới tuyệt đối có thể trở thành luyện kim sư rất mạnh. Đương nhiên, cũng chỉ có người có được tinh thần như thế, mới có thể đạt tới cấp tông sư nấu nướng. Đại nguyên soái Andre, tôi cũng không dám đại biểu Mỹ thực liên bang, tông sư Buinan cười nói, lão nhìn về phía David nói, khách nhân tôn quý đến từ phương xa, xin ngài sau khi thưởng thức đưa ra đánh giá, để tôi biết chênh lệch của ta cùng với thần chúc đại thế giới nấu nướng. Tông sư Buinan nói tuy khách khí, nhưng trên thực tế trong lòng là cực kỳ kiêu ngạo, thần chúc đại thế giới ở liên bang vũ trụ đánh giá là thế giới cực kỳ giả mang, nơi đó chỉ có quý tộc mới có thể hưởng thụ được Mỹ thực, người thường ngay cả quyền lực cơ bản cũng không thể cam đoan. Tôi sẽ làm ra đánh giá khách quan. David mỉm cười nói. David và đại nguyên soái Andre hai người chưa bàn bạc việc gì, chuyên tâm thưởng thức tác phẩm của tông sư Buinan. Từng món ngon tinh xảo đẹp để lại có chứa sáng ý từ trong tay tông sư Buinan nấu nướng ra, đại nguyên soái Andre tuy nói chỉ là lướt qua, nhưng cũng liên tục gật đầu khen ngợi. Tông sư Buinan, đồ ăn của anh vượt qua cảnh giới sắc hương vị, đạt tới cảnh giới mới của hưởng thụ tinh thần. Nhưng anh còn chưa thể hoàn toàn nắm giữ loại cảnh giới mới này, trong mỗi món ăn ẩn chứa tinh thần hưởng thụ lúc cao lúc thấp. David buông dao nĩa trong tay, kết thúc dùng bữa lúc này mới bình luận, ở lúc tông sư Buinan nấu nướng, hắn cũng chưa làm ra đánh giá, đó là không muốn phá hư tâm cảnh của tông sư Buinan, khiến phẩm chất món ăn hạ xuống, khó được có thể nhấm nháp tác phẩm của tông sư nấu nướng, cho dù món ăn này không bằng trình độ của bản thân David, nhưng cũng là một loại hưởng thụ đặc biệt. Công tước Arthur, chẳng lẽ ngài thân là quý tộc cũng từng học tập nấu nướng? Tông sư Buinan nghe được David đánh giá, trong lòng đột nhiên chấn động, lão hỏi, phải biết rằng David đánh giá có thể nói chỉ ra khác biệt của tông sư nấu nướng cùng đại sư nấu nướng, tông sư Buinan cũng biết trình độ của mình, tuy có thể khiến mỗi món ăn đạt tới tiêu chuẩn cấp tông sư, lại không cách nào bảo trì ở trên tiêu chuẩn hoàn toàn nhất trí. Chỉ là đánh giá này ra từ trong miệng một vị công tước thần chúc đại thế giới, khiến lão thật sự là không dám tin. Chẳng lẽ quý tộc thần chúc đại thế giới còn cần học tập nấu nướng? Nghe nói quý tộc thần chúc đại thế giới từ nhỏ đã phải học tập lượng lớn tri thức, nhưng chưa từng nghe nói có học tập nấu nướng, ngược lại là nghe nói nấu nướng ở thần chúc đại thế giới thuộc về năng lực hạ đẳng không được quý tộc coi trọng. Có thể mượn dụng cụ của anh hay không? Tôi cũng nấu một món ăn cho đại nguyên soái Andre, coi như là đáp lại nhân tình một bữa ăn này của đại nguyên soái Andre, tôi cũng không có thời gian mời lại. David đứng lên cười nói. Mời ngài. Tông sư Buinan nhường ra vị trí nói, đại nguyên soái Andre là thật sự tò mò, một vị kỵ sĩ cường đại có thể chính diện chiến đấu với trùng tộc cấp 5, lại muốn ở nơi này nấu nướng, hơn nữa còn là ra tay ở trước mặt một vị tông sư nấu nướng. David tùy tay làm một món canh, dùng là bí ngô chỉ liên bang vũ trụ có, không thêm một chút tài liệu nào khác. Lúc hắn nấu nướng, đặc biệt làm ba phần, kèm thêm một phần của Tông sư Bui Nan, coi như là nhắc nhở Tông sư Bui Nan. Tinh thần cấp 5 và năng lực Tông sư nấu nướng, mang đến là tiêu chuẩn vượt xa Tông sư nấu nướng bình thường. Năng lực nấu nướng của David ở trong giới quý tộc thần chúc đại thế giới cũng là cực kỳ nổi tiếng. Chẳng qua loại nổi tiếng này cũng không phải trên chiến lực, cho nên cũng chưa truyền đến liên bang vũ trụ. Mời dùng, David cười mang canh bí ngô đưa đến trước mặt đại nguyên soái Angere cùng Tông sư Bui Nan nói. Hắn cũng mang một phần canh bí ngô đó của mình bưng về vị trí, bắt đầu thưởng thức. Khác với trước đó chỉ lướt qua, đại nguyên soái Angere sau khi dùng thì thưởng thức một chút canh bí ngô, không để ý bụng còn có dư chỗ hay không, rất nhanh đã mang canh bí ngô ăn hết. Về phần nói Tông sư Bui Nan, ở sau khi một ngụm canh bí ngô vào miệng, hai mắt lão đầu tiên là mê ly, sau đó là chấn động, cuối cùng là cảm động. Chương 1696, rời khỏi, 2, công tước Arthur, cảm tạ ngài chỉ dẫn con đường nấu nướng cho tôi. Tông sư Bui Nan buông thìa, cung kính hướng David hành lễ nói, chỉ có Tông sư Bui Nan đều là tông sư nấu nướng mới biết canh bí ngô đơn giản này đại biểu cho trình độ thế nào, đó là một loại cảnh giới Tông sư Bui Nan chưa bao giờ tưởng tượng, thậm chí cảnh giới ở trong lịch sử nấu nướng chưa bao giờ xuất hiện. Quan trọng nhất là, David ở lúc nấu nướng, sử dụng là nguyên liệu nấu ăn chỉ liên bang vũ trụ có, cái này càng thêm thể hiện độ cao nấu nướng. Đại nguyên soái Andre, tôi không quấy rầy các anh nữa, tôi cũng cần một hoàn cảnh yên tĩnh suy nghĩ. Tông sư Bui Nan lại hướng đại nguyên soái Andre nói, sau khi nói xong Tông sư Bui Nan bưng canh bí ngô chưa ăn hết xuống lầu, xem bộ dáng thật cẩn thận đó, giống như là bưng tuyệt thế trân bảo. Cái này cũng không phải Tông sư Bui Nan không muốn ăn hết canh bí ngô, mà là lão không nỡ. Lão cần lập tức tìm chỗ nghiên cứu một lần, yên tĩnh thể ngộ. Công tước Arthur, thật sự là khó mà tin nổi, ngài ở trên nấu nướng cũng có trình độ vượt qua tông sư, thiên tài như ngài thực nên ở lại liên bang. Đại nguyên soái Andre cảm thán nói, đại nguyên soái Andre nghĩ tới công tước Arthur một năm trước ở liên bang đạt được giải thưởng Flag, đó là giải thưởng cao nhất của giới nghiên cứu. Nếu công tước Arthur chưa rời khỏi liên bang, như vậy thời gian một năm qua có lẽ sẽ mang đến càng nhiều thành quả nghiên cứu hơn cho liên bang. Tôi cũng chỉ là thèm một chút, bỏ thời gian luyện tập một chút, David cười khiêm tốn nói. Đại nguyên soái Andre lắc đầu cười cười, ông không tin chỉ là tốn chút thời gian luyện tập có thể đạt tới loại trình độ này, vậy Tông sư Bui Nan cả đời cố gắng tính là cái gì? Công tước Arthur, ngài là chuẩn bị khi nào rời khỏi khởi nguyên tinh quay về thần chúc đại thế giới? Đại nguyên soái Andre thay đổi đề tài hỏi, buổi chiều đi luôn, chẳng lẽ đại nguyên soái Andre muốn tôi sớm rời khỏi một chút như vậy sao? David lấy giọng nói giỡn trả lời, đúng vậy, tôi lo lắng ngài ở lại nơi này một đoạn thời gian nữa, liên bang sẽ xuất hiện càng nhiều hỗn loạn hơn. Đại nguyên soái Andre cũng giống như nói giỡn tiếp lời, ánh mắt David khẽ động, đại nguyên soái Andre sử dụng từ càng nhiều này. Xem ra đại nguyên soái Andre là đang hoài nghi chuyện xảy ra ở tổng thống Bát Nát bên kia có liên quan với hắn. Điều này cũng bình thường, mâu thuẫn giữa hắn cùng tổng thống Bát Nát, hầu như toàn bộ cao tầng liên bang đều đã biết, tổng thống Bát Nát gặp chuyện tự nhiên hoài nghi đầu tiên chính là hắn. Đại nguyên soái Andre, nếu tôi thật muốn chế tạo hỗn loạn, như vậy kết cục sẽ là kẻ địch của tôi tử vong. David mỉm cười nói, cho nên tôi hy vọng ngài rời khỏi sớm chút. Tôi có thể cam đoan đề nghị phần hiệp nghị đó của Tổng thống Bát Nát về ngài sẽ không thông qua. Đại nguyên soái Andre làm ra cam đoan rõ ràng, nói, đại nguyên soái Andre lúc này cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của David, chuyện Tổng thống Bát Nát chính là David làm ra, chẳng qua David đây là cho một cái dạy dỗ nho nhỏ, cũng không thật sự hạ tử thủ. Điểm ấy đại nguyên soái Andre cũng tin tưởng, quá trình trưởng thành của vị công tước này Arthur ở thần chúc đại thế giới. Hầu như chính là vượt qua trong từng lần giết chóc. Mạnh như thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng đã chết hai vị ở trong tay công tước Arthur, lần này tổng thống Bát Nát chưa bị giết, thật phải cảm tạ công tước Arthur nương tay rồi. Trên thực tế nếu David không phải người liên bang vũ trụ, hắn thật sự sẽ chọn dùng phương thức đơn giản thô bạo nhất giải quyết phiền toái. Chính là vì David suy xét đến hai thế giới hòa bình, không muốn bởi vì mình tạo thành hai thế giới ma sát, mới sẽ không hạ tử thủ. Cảm ơn. David cũng cười lên nói, công tước Arthur, ngài từ nhỏ lớn lên ở liên bang, tuy chảy trên người ngài là huyết mạch quý tộc thần chúc đại thế giới, nhưng tôi vẫn hy vọng ngài có thể nhớ kỹ liên bang là cố hương của ngài, đại nguyên soái Andre chân thành nói. Tôi vẫn luôn xem liên bang là cố hương của tôi sẽ cố gắng lợi dụng ảnh hưởng của tôi khiến thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ vĩnh viễn giữ được hòa bình, David trịnh trọng tỏ thái độ. Đại nguyên soái Andre nở nụ cười, đây là điều ông muốn, ông nhận được công tước Arthur vị nghị viên dự bị thần chúc đại thế giới này đáp lại rõ ràng, ít nhất giữa quân đội liên bang sẽ cùng cao tầng thần chúc đại thế giới có thêm một cây cầu có thể trực tiếp trao đổi. Là công tước Arthur, nhất định là hắn, ở trong văn phòng tổng thống của phủ tổng thống Barnard phẫn nộ kêu to, lúc này khuôn mặt hắn đã khôi phục nguyên trạng, nhưng sự phẫn nộ của hắn chưa giảm bớt chút nào. Bởi vì ở trên màn ánh sáng chính giữa văn phòng tổng thống, đang không ngừng chiếu đi chiếu lại quá trình xấu hổ nhất của hắn. Trải qua một đoạn thời gian tỉnh táo, tổng thống Barnard cuối cùng đã nghĩ ra, tuy không nhớ rõ một số chuyện đêm qua, nhưng hắn biết rõ ở dưới loại tình huống tâm tình không tốt đó, hắn là sẽ không uống rượu vang tới say mềm. Quan trọng nhất là phụ tá Drummond là không biết uống rượu, ngày thường không uống rượu, sao có khả năng uống say. Sau khi suy luận đơn giản, khả năng duy nhất chính là có người xuống tay đối với hắn, người trên khởi nguyên tinh có năng lực lại có nguyên do làm như vậy, cũng không cần suy xét nhiều đã có thể nghĩ đến công tước Arthur. Nghe nói công tước Arthur hôm nay rời khỏi, bốn vị giúp tôi giết hắn, vẻ mặt tổng thống Barnard có chút dữ tợn hướng bốn vị siêu phàm cung phụng đi theo hắn nhiều năm phân phó. Bốn vị siêu phàm cung phụng ngẩn ra, sau đó bốn vị bọn họ nhìn nhau một phen, dùng phương thức đặc thù tiến hành trao đổi đơn giản. Tổng thống Barnard, cảm tạ ngài nhiều năm như vậy cung phụng, lần này chúng tôi phải làm trái mệnh lệnh của ngài, chúng tôi làm như vậy cũng không mặt mũi nào lưu lại nữa, bây giờ chúng tôi liền rời khỏi. Một vị siêu phàm cung phụng trầm giọng nói. Sau đó bốn vị siêu phàm cung phụng xoay người liền cùng nhau rời khỏi văn phòng tổng thống. Nguyên nhân thúc đẩy bọn họ rời khỏi không chỉ là tổng thống Barnard bảo bọn họ đi chịu chết, đúng vậy, bảo bọn họ đi giết công tước Arthur, chính là bảo bọn họ đi chịu chết. Công tước Arthur là người nào? Từ chiến tinh bên kia truyền đến tin tức, vị này chính là siêu cấp cường giả có thể chính diện chiến đấu với trùng tộc cấp 5. Đừng nói là bốn vị siêu phàm bọn họ, dù là quân đội phái ra hạm đội số lượng ít chút, cũng không thể sinh ra một tia uy hiếp đối với công tước Arthur. Tổng thống Barnard ở nơi này tâm tình không tốt, cảm xúc phẫn nộ khống chế tâm thần của hắn, khuất nhục thật lớn khiến trí tuệ của hắn bị che mắt, nhiều vị quan viên dưới trướng đến báo cáo sự tình bị hắn quở trách rời khỏi. Chương 1697 trở về, một, cho nên Tổng thống Barnard cũng không biết động hướng mới nhất trong chính phủ, bởi vì hành vi của Tổng thống Barnard bị nhiều thế lực của chính phủ cho rằng hắn không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng thống, đang chuẩn bị tiến hành trình tự buộc tội. Một lần hội nghị, khiến Tổng thống Barnard cùng hầu như toàn bộ bộ trưởng đều tạo thành mâu thuẫn, Tổng thống không có bộ trưởng ủng hộ là rất khó triển khai làm việc, lại thêm Tổng thống Barnard lúc này mới vừa tiếp nhận chức vụ Tổng thống. Đã sinh ra chia cắt với đại nguyên soái Andre của quân đội, do đó Tổng thống Barnard mất đi quân đội ủng hộ. Lần này nhìn như chỉ là trò khôi hài của cá nhân Tổng thống Barnard, lại mang tiền đồ chính trị của Tổng thống Barnard hủy hết. Có thể David cũng không biết, hành động giống như trò đùa dai của hắn, có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Nay phủ Tổng thống và trong cao tầng chính phủ truyền lưu Tổng thống Barnard sở thích đặc thù, cùng bí ẩn không thể cho ai biết với phụ tá Drummond. Chưa từng có vị tổng thống nào sinh hoạt cá nhân phong phú đặc sắc như tổng thống Barnard, lại thêm các nhà truyền thông đưa tin quy mô lớn, càng làm cho người liên bang đều đã biết chuyện xấu của tổng thống Barnard, khiến dân ý của tổng thống Barnard trong thời gian ngắn đã rơi đến một cái cực điểm. Tổng thống Barnard ngồi ở văn phòng tổng thống, có chút mờ mịt nhìn văn phòng to lớn khí phái này, lúc này hắn cảm giác văn phòng này cực kỳ xa lạ tựa như hắn không phải chủ nhân nơi này. David mang theo hộ vệ trưởng Norbert cùng 12 vị kỵ sĩ, đi lên phi thuyền tinh không, ở buổi chiều rời khỏi khởi nguyên tinh. Đạt được tin tức David rời khỏi, đại nguyên soái Andre, thượng tướng Francis của quân đội, các vị quan viên chính phủ, cùng với các siêu phàm khởi nguyên tinh, đều thở phào nhẹ nhõm thật dài. Chưa từng có một lần nào bọn họ hy vọng một vị sứ tiết thần chúc đại thế giới sớm ngày rời khỏi, trước kia có sứ tiết thần chúc đại thế giới đến, bọn họ đều là nhiệt tình hoan nghênh. Muốn hết sức làm tốt quan hệ với họ. Nhưng xem một lần này công tước Arthur tới chơi, tổng cộng chỉ tham gia điển lễ nhậm chức, một tiệc rượu nhậm chức, ở trong tiệc rượu gặp mặt tổng thống Barnard, sau đó cùng đại nguyên soái Andre tiến hành một lần gặp không chính thức, động tác ngoại giao ít như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy. David lần này là một mình rời khỏi, đại sứ Camin ở khởi nguyên tinh còn có công việc. Ngồi ở trong khoang thuyền chính của phi thuyền tinh không, David thả lỏng chơi đùa, u ảnh dực long. Lần này trở về trì hoãn tu luyện của hắn, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, có Nam Tước Điêu Quát cùng với tổ chức tình báo thủ hạ quản lý, hắn đã có con đường hiểu biết liên bang vũ trụ. Một lần này David cũng tiến hành một ít sắp xếp việc liên bang vũ trụ, tăng mạnh liên hệ với đại nguyên soái Andre, khiến sản nghiệp của hắn sẽ không bởi vì hắn thời gian dài không xuất hiện mà chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, còn có U Ảnh Dực Long, trong khoảng thời gian này vừa có rảnh hắn liền huấn luyện U Ảnh Dực Long, ở dưới tác dụng của lượng lớn thịt cường hóa cấp 3 cùng lực lượng huyết mạch, tốc độ trưởng thành của U Ảnh Dực Long rất nhanh. Lúc này thân hình U Ảnh Dực Long đã bằng một con ngựa nhỏ, đứng tiếp ở trên vai David thì có chút cổ quái. David vui mừng nhìn U Ảnh Dực Long, hắn cách cưỡi U Ảnh Dực Long, trở thành một thiên không kỵ sĩ trên ý nghĩa thật sự không xa nữa. Hộ vệ trưởng Norbert, đến đâu rồi? David thông qua pháp trận liên lạc bên trong phi thuyền tinh không dò hỏi. Bẩm báo công tước đại nhân, sắp đến phạm vi chiến tinh rồi, dựa theo ý tứ ngài, không tiến vào chiến tinh, trực tiếp về thần chúc đại thế giới, thanh âm hộ vệ trưởng Norbert ở trong pháp trận liên lạc trả lời. David ở lúc hỏi, trong lòng hắn cũng đã có phán đoán với lộ trình, ảnh thì bay ra khỏi phi thuyền tinh không, chiến tinh cũng chưa nhìn thấy, chỉ có hạm đội khổng lồ mơ hồ có thể thấy được, đó là trùng tộc phòng ngự thông qua lỗ dung không gian xâm nhập phòng tuyến liên bang. Công tước đại nhân, chúng ta sắp sửa đi qua phòng tuyến. Hộ vệ trưởng Norbert cũng ở lúc này báo cáo, phi thuyền tinh không ngoại giao vừa tới gần hạm đội, liền có hai chiếc tàu dẫn đường tới gần, hộ tống phi thuyền tinh không đi qua phòng tuyến. Tuy nói thần chúc đại thế giới có được kỵ sĩ cường đại, nhưng luận quy mô quân đội, đặc biệt quyền khống chế ở trong vũ trụ, thần chúc đại thế giới vẫn thua xa liên bang vũ trụ. Liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, chiến hạm giống như vô cùng vô tận. Đối với mỗi người trên, phi thuyền tinh không đều sinh ra chấn động mãnh liệt. Mặc kệ bọn họ từng thấy bao nhiêu lần, đều không thể lạnh nhạt đối mặt hạm đội khổng lồ như vậy. Ở trong lịch sử, chính là hạm đội như vậy mang thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thần chúc đại thế giới vĩnh viễn giữ lại trong vũ trụ. Ngay tại lúc phi thuyền tinh không thông qua phòng tuyến hạm đội, tiến vào phạm vi phía trước chiến hạm, David cảm ứng được năng lượng không gian tụ tập ở trước phi thuyền tinh không. Không chỉ là David cảm giác được, hạm đội liên bang phía sau cũng cảm ứng được, vốn dựa theo cơ chế chiến đấu của hạm đội liên bang, lúc này nên điều động một bộ phận hạm đội tiến hành chủ pháo bổ sung năng lượng, chờ sau khi lỗ dung không gian hình thành, cho xuất hiện trùng tộc một đòn vào đầu. Nhưng phía trước có phi thuyền tinh không ngoại giao tồn tại, điều này làm quan chỉ huy hiện trường của hạm đội có chút không biết ứng đối như thế nào, quan chỉ huy lập tức báo cáo lên, chờ đợi cấp trên đáp lại. Quan chỉ huy hiện trường cũng không dám tính cả phi thuyền tinh không ngoại giao cùng nhau công kích, nhỡ đâu mang phi thuyền tinh không ngoại giao phá hủy, hậu quả sẽ là cực kỳ nghiêm trọng. Trên chiến tinh cách nơi này không xa, còn có lượng lớn kỵ sĩ, phi thuyền tinh không ngoại giao bị liên bang phá hủy, vô cùng có khả năng khiến những kỵ sĩ này sinh ra ma sát với quân đội liên bang ở chiến tinh. Ngay tại lúc quan chỉ huy hiện trường còn đang chờ đợi, trên màn ánh sáng trước mặt hắn, cửa khoang phi thuyền tinh không mở ra. Một bóng người xuất hiện ở trong vũ trụ, David nháy mắt hoàn thành chuẩn bị mặc giáp, đây là vũ trụ, đối mặt trùng tộc chưa biết, hắn cũng không dám lơ là. Khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, đây đã là trang bị kỵ sĩ đỉnh cấp nhất thần chúc đại thế giới, lấy danh tiếng hắn hiện nay ở thần chúc đại thế giới, mặc loại trang bị đỉnh cấp này cũng không cần lo lắng cái gì. David lợi dụng quyền hạn của mình, mở ra cửa khoang xuất hiện ở trong vũ trụ. Hắn đứng ở vị trí năng lượng không gian tụ tập, chương 1698, trở về, 2, mở ra phòng ngự lớn nhất. Hộ vệ trưởng Norbert cũng biết sắp sửa xảy ra cái gì, lớn tiếng hạ lệnh. Mặt ngoài, phi thuyền tinh không xuất hiện một vòng bảo hộ do năng lượng tạo thành, phi thuyền tinh không chưa di động, một mặt hộ vệ trưởng Norbert tin tưởng thực lực của David, một mặt khác ở loại địa phương này, rời khỏi cường giả bảo hộ là không sáng suốt. Ai sẽ biết lỗ dung không gian khác sẽ mở ở nơi nào, có lẽ phi thuyền tinh không tùy ý hành động, sẽ đưa đến trước mặt một lỗ dung không gian khác. Trên thực tế tuyến đường an toàn này vẫn là rất an toàn, tỷ lệ xuất hiện lỗ dung không gian cực kỳ thấp, đây là tuyến đường an toàn liên bang vũ trụ cung cấp, tính toán số liệu toàn bộ lỗ dung không gian xuất hiện trước đây, ra tuyến đường an toàn, chẳng qua tuyến đường an toàn có an toàn nữa, cũng có thời điểm gặp nguy hiểm, chỉ có thể nói phi thuyền tinh không vận may không tốt. Dừng tất cả công kích, lấy bảo vệ phi thuyền tinh không ngoại giao của thần chúc đại thế giới an toàn là nhiệm vụ quan trọng số một. Quan chỉ huy hiện trường thu được mệnh lệnh của cấp trên. Nhìn mệnh lệnh này, trong lòng quan chỉ huy hiện trường là do dự, hắn không rõ cấp trên vì sao phải mệnh lệnh như vậy, chẳng lẽ chỉ là bởi vì kỵ sĩ kia đứng ở trong vũ trụ? Phải biết rằng hạm đội có thể ngay lập tức phát động công kích, là có thể giảm bớt trùng tộc thương tổn đối với hạm đội trình độ lớn nhất. Nhỡ đâu để trùng tộc trong lỗ dung không gian trào ra tiến vào trong hạm đội, sẽ tạo thành tổn thất cực lớn đối với hạm đội. Mệnh lệnh của cấp trên tuy cũng không nói nhiều, nhưng thân là quan chỉ huy hiện trường tuyến đầu, hắn lại nào sẽ không biết cấp trên đây là mang chiến đấu giao cho chiếc phi thuyền tinh không ngoại giao kia, hoặc phải nói là vị kỵ sĩ mặc trang bị phẩm chất cấp 5 kia. Là công tước Arthur. Một vị tham mưu bên cạnh quan chỉ huy hiện trường kinh hô thành tiếng. Cậu biết vị kỵ sĩ này, quan chỉ huy hiện trường gần đây đều canh giữ ở tuyến đầu, áp lực của hắn phi thường lớn, cũng không có thời gian quan tâm cái khác, cũng không biết tin tức liên bang hiện nay. Vị này là công tước Arthur, chiến tinh bên kia truyền đến tin tức, vị này có thể chính diện cứng rắn đối kháng với trùng tộc cấp 5. Tham mưu trả lời, đây là truyền lầm à, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là không cho phép tiến vào cảnh nội. Quan chỉ huy hiện trường không tin lời tham mưu. Công tước Arthur còn chỉ là thiên không kỵ sĩ cấp 4, tham mưu giải thích. Quan chỉ huy hiện trường không nói chuyện nữa, bởi vì ở trên màn ánh sáng đang biểu hiện lỗ dung không gian hình thành. David nhìn năng lượng không gian tụ tập trước mặt, từ một điểm bắt đầu, rất nhanh mở rộng, năng lượng không gian màu trắng viền hình tròn, lộ ra không gian chưa biết tối đen bên trong. Sau đó từ đường tròn năng lượng không gian màu trắng hướng vào phía trong xuất hiện năng lượng như sóng nước, mang màu đen xị che phủ. Đây là một lỗ dung không gian thật lớn đường kính 10 mét, ở trong lỗ dung không gian cũng được cho là cỡ trung bình lớn. Toàn bộ hạm đội mở ra vòng bảo hộ phòng độc, là kiến nanh độc khổng lồ. Quan chỉ huy hiện trường sớm hơn so với David phát hiện trùng tộc sắp xuất hiện, hắn lớn tiếng hạ lệnh. Cái này trái lại không phải quan chỉ huy hiện trường cảm giác nhạy bén hơn so với David, mà là hạm đội có trang bị kiểm tra đo lường nhằm vào các loại trùng tộc, chỉ cần toát ra một tia khí tức, sẽ bị trang bị kiểm tra đo lường phát hiện. Đặc biệt trùng tộc cực độ nguy hiểm, một khi xuất hiện nhất định phải toàn lực ứng đối. Có biện pháp liên hệ công tước Arthur không? Phải nói cho hắn trùng tộc sắp sửa đối mặt là cái gì? Quan chỉ huy hiện trường lo lắng nói, chúng ta không thể trực tiếp liên hệ công tước Arthur, chỉ có thể thông báo phi thuyền tinh không, nhưng lúc này thông báo sợ là muộn rồi. Quan quân phụ trách liên lạc thông tin trả lời, một con kiến nanh độc khổng lồ từ bên trong lỗ dung không gian chen ra, cho dù lỗ dung không gian đường kính 10 mét, đối với con kiến nanh độc khổng lồ này mà nói, vẫn là hơi nhỏ hơn một chút. Kiến nanh độc khổng lồ vừa ra khỏi lỗ dung không gian, liền nhằm vào David. Nó theo bản năng cảm giác được khí tức nguy hiểm trên người David, trang bị phẩm chất cấp 5 trên người David, cho kiến nanh độc khổng lồ cảm giác uy hiếp thật lớn, so với trang bị phẩm chất cấp 5 càng thêm nguy hiểm là khí tức của David, tinh thần cường đại đến mức khiến kiến nanh độc khổng lồ có chút sợ hãi, cùng với khí tức năng lực tương quan nhiều loại kịch độc làm nó rất rõ ràng. Trải qua một lát xác nhận, kiến nanh độc khổng lồ đầu tiên là trong ánh mắt toát ra một biểu cảm kỳ quái. Nó có thể khẳng định kỵ sĩ đối diện có được năng lực giống với nó, đó là khí tức, hoa văn phụ độc. Sau đó, kiến nanh độc khổng lồ, phẫn nộ, thiên phú chủng tộc của nó sao có thể xuất hiện ở trên người kỵ sĩ, phải giết kỵ sĩ này. Kiến nanh độc khổng lồ phản ứng chỉ là việc nháy mắt, nó liền hướng về David lao đi, đồng thời một mảng sương mù màu xanh lục lan tràn ra. Trong vũ trụ, kiến nanh độc khổng lồ như ác ma truyền thuyết, xung quanh thân thể nó bị sương mù màu xanh lục bao vây, khiến nó càng thêm dữ tợn khủng bố. David cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ sẽ gặp được kiến nanh độc khổng lồ, còn nhớ rõ hắn một lần trước gặp được kiến nanh độc khổng lồ, chính là bị kiến nanh độc khổng lồ đuổi giết. Kiến nanh độc khổng lồ khủng bố hầu như là một đường vô địch công phá phòng tuyến liên bang, lao tới trước lâu đài của Nam Tước U-Boys, cuối cùng bị Nam Tước U-Boys cường đại đánh chết. Một trận chiến đó David đến nay cũng nhớ rõ, ở trên trình độ nhất định. Một trận chiến đấu đó của Nam Tước U-Boys cùng kiến nanh độc khổng lồ, ảnh hưởng David đối với quyết định trưởng thành của mình. Chính là thấy được Nam Tước U-Boys vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 này cường đại, David mới có ý tưởng muốn trở thành một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Sau khi David đạt được lực lượng huyết mạch của thần chúc đại thế giới, không hề do dự lựa chọn rời khỏi liên bang vũ trụ, đi thần chúc đại thế giới tìm phương pháp mạnh lên, những thứ này đều có liên quan với kiến nanh độc khổng lồ. Ta sẽ cho ngươi chết có tôn nghiêm. Trong miệng David lẩm bẩm, hắn quyết định lấy phương thức của mình, cho kiến nanh độc khổng lồ tôn trọng nên có. Trang bị tăng lực lượng đặc thù trên người David mở ra, năng lực thiên phú, lực lượng Titan mở ra, lực lượng khủng bố từ trong thân thể hắn bị áp bức ra. Đây là trạng thái mạnh nhất sau khi hắn trở thành thiên không kỵ sĩ cấp 4. Chương 1699, chặn lại, 1, nếu không phải thể chất hắn đạt tới trình độ thánh điện kỵ sĩ cấp 5, dưới nhiều lực lượng như vậy thêm vào, thân thể thiên không kỵ sĩ cấp 4 bình thường sợ là trực tiếp sụp đổ rồi. Lực lượng khủng bố khiến trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay David ở lúc hơi chớp lên, lóe ra hào quang màu vàng nhạt cũng mang theo một loại áp lực khó hiểu. Năng lực thiên phú, hút giả mang, mở ra, bóng người David chợt lóe, hắn cùng với kiến nanh độc khổng lồ trực diện lao vào nhau. Một bên là kiến nanh độc khổng lồ hình thể vượt qua 10 mét, một bên là kỵ sĩ chỉ có chiều cao 2 mét, thân hình hai bên căn bản không thể so sánh, nhưng khí thế David lại áp chế kiến nanh độc khổng lồ. David chưa sử dụng năng lực đặc thù còn lại, hoàn toàn là lấy tăng mạnh lực lượng của mình làm mục đích, thật sự bày ra lực công kích của kỵ sĩ thuần túy. Truyền thừa kiếm thuật kỵ sĩ, cấp tông sư ứng dụng ra, hắn cùng với kiến nanh độc khổng lồ lao vào nhau. Đương nhiên, cú va chạm này chỉ là cảm giác của người đứng xem, tình huống thật sự là David dùng truyền thừa kiếm thuật kỵ sĩ, cấp tông sư trước một bước cắt rách trước ngực kiến nanh độc khổng lồ, sau đó thân thể hơi né tránh, tránh ra công kích của kiến nanh độc khổng lồ. David không để kịch độc của kiến nanh độc khổng lồ vào mắt, nói thật, lấy kịch độc cấp 4 của kiến nanh độc khổng lồ, muốn thương tổn tới David đó là vọng tưởng. Không gian linh hồn của David, hoa văn ôn dịch, không ngừng lóe lên, mang toàn bộ kịch độc gần người hấp thu hết, so với nói kịch độc cấp 4 của kiến nanh độc khổng lồ là công đánh, chẳng bằng nói là bổ sung năng lượng cho hoa văn ôn dịch. Hoa văn phụ độc, trong cơ thể kiến nanh độc khổng lồ là năng lực thiên phú cấp 4, mà hoa văn ôn dịch là năng lực thiên phú vượt qua cấp 5, trời sinh đã áp chế năng lực thiên phú của kiến nanh độc khổng lồ. Kiến nanh độc khổng lồ cảm giác được trước ngực đau đớn, ở trong cảm giác của nó, kẻ địch như là một cái đinh, mà bản thân nó là một khúc gỗ mục, thể tích lớn nữa cũng không cách nào ngăn trở cái đinh. David ở sau khi cắt ra trước ngực kiến nanh độc khổng lồ, chưa dừng tiếp tục tiến lên, hiệu quả của hút giả mang chưa biến mất, hắn mạnh mẽ lao vào trước ngực kiến nanh độc khổng lồ, phá tan cơ thịt. Trái tim cùng xương khớp, kiến nanh độc khổng lồ, sau đó từ sau lưng, kiến nanh độc khổng lồ xuyên ra. Bóng dáng, kiến nanh độc khổng lồ dừng lại, lấy sinh mệnh lực cường đại của trùng tộc, cũng không cách nào ở dưới tình huống trái tim bị hao tổn, còn có thể tiếp tục hoạt động. Kiến nanh độc khổng lồ nhìn kẻ địch của nó một lần cuối cùng, vị kỵ sĩ kia cường đại đến mức khiến nó sợ hãi, trong mắt nó tràn đầy mê mang cùng khó hiểu. Đáng tiếc không có ai biết suy nghĩ của kiến nanh độc khổng lồ. Ảnh thị ở lúc một tia sinh mệnh lực cuối cùng của kiến nanh độc khổng lồ biến mất, mang linh hồn kiến nanh độc khổng lồ hấp thu. David tùy tay mang thi thể kiến nanh độc khổng lồ thu vào mặt dây chuyền không gian, thi thể này trái lại là rất đầy đủ, có thể trở thành vật phẩm trưng bày ở lâu đài. Chờ sau khi David giết chết kiến nanh độc khổng lồ, trong lỗ dung không gian một đàn trùng tộc cấp 3 khác ước chừng 20 con phá giáp thiên ngưu mới xuất hiện. David cùng kiến nanh độc khổng lồ chiến đấu chấm dứt quá nhanh. Ngắn ngủn một hơi thở kiến nanh độc khổng lồ đã bị đánh chết, điều này khiến phá giáp thiên ngưu theo sau chưa có một chút chuẩn bị. David lao vào trong đàn 20 con trùng tộc cấp 3 phá giáp thiên ngưu, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay nhanh tới mức ở trên chiến trường hình thành một mảng hình ảnh ánh sáng màu vàng nhạt. Ở sau khi hình ảnh ánh sáng màu vàng nhạt biến mất, 20 con trùng tộc cấp 3 phá giáp thiên ngưu chết hết, mỗi một con đều là đầu bị một kiếm đâm thủng, không dùng kiếm thứ hai. David nhẹ nhàng vung trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, chấn động rớt máu đen trên thân kiếm xuống. Bởi vì chiến đấu kết thúc quá nhanh, trước mặt David chỉ có một lỗ dung không gian cô đơn lơ lửng trong vũ trụ. Hắn nhìn lỗ dung không gian, trong lòng có loại bốc đồng, muốn xem đối diện là cái gì. Thế giới trùng tộc là thế giới thần bí nhất, không có ai biết thế giới trùng tộc rốt cuộc là thế nào, bởi vì trước khi nhân loại tới bên đó chưa từng có ai có thể trở về. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng của David. Hắn là không có khả năng tiến vào lỗ dung không gian chưa biết. Ít nhất ở trước khi thực lực hắn đạt tới vô địch mà hắn nhận định, hắn là sẽ không mạo hiểm. Bên trong phi thuyền tinh không im ắng, các kỵ sĩ cùng thuyền viên đều ngơ ngác nhìn bóng người đó đứng trong vũ trụ, bóng người vô cùng cường đại đó. Ở trong hạm đội liên bang, cũng tương tự là một mảng yên tĩnh, tuy biết thiên không kỵ sĩ cấp 4 của thần chúc đại thế giới cực kỳ cường đại, nhưng sự cường đại trước mắt vượt qua toàn bộ quân nhân tưởng tượng. Từ khi nào trùng tộc cấp 4 trở thành tồn tại tùy tay đánh chết, càng không cần phải nói đây chính là kiến nanh độc khổng lồ chiến lực cực cao trong trùng tộc cấp 4, trùng tộc khủng bố có được năng lực kịch độc đặc thù. Có quân nhân liên bang hướng về bóng người đó trong vũ trụ hành quân lễ, đây là tôn trọng với cường giả, sau đó càng lúc càng nhiều quân nhân liên bang cũng theo đó hành quân lễ. Quân nhân sùng bái cường giả, đặc biệt loại cường giả này lấy sức một người một mình đánh chết trùng tộc cường đại. Tinh thần David đảo qua, thi thể phá giáp thiên ngưu bị hắn thu hồi, trong cơ thể phá giáp thiên ngưu này còn có thịt cường hóa cấp 3, đây chính là tài nguyên hắn cần. Khi lỗ dung không gian biến mất, hắn trở lại phi thuyền tinh không, cảm giác của David có chút kỳ quái, hắn sau khi trở lại phi thuyền tinh không, trong cảm giác phát hiện tuyệt đại bộ phận người trên phi thuyền tinh không cảm xúc đều trở nên cực kỳ nhiệt liệt, nhưng có vài thuyền viên ở trong nhiệt liệt lại là có cảm xúc không tên xen lẫn trong đó. Hắn thậm chí cảm giác được mấy thuyền viên đối với hắn tựa như có chút ác ý, đương nhiên loại ác ý này cũng không phải muốn đối phó hắn, lấy thể chất mấy tên thuyền viên chỉ là một ít người thường hơi cường tráng, ở trước mặt hắn không khác gì con kiến. David không biết suy nghĩ trong lòng mấy thuyền viên này, hắn chỉ là chú ý thêm một chút đối với mấy thuyền viên này. Lộ trình sau đó rất thuận lợi, lúc đi qua chiến tinh, David thông qua cửa sổ mạng tàu thấy được chiến tinh màu đỏ, hắn sử dụng pháp trận liên lạc hướng Nam Tước Điêu Quát nói rõ một lần. Chương 1700, chặn lại, 2, từ một đầu khác của chiến tinh, phi thuyền tinh không tiến vào thần chúc đại thế giới, trên mặt các thuyền viên rời khỏi thần chúc đại thế giới nhiều ngày lộ ra nụ cười, chỉ có mấy tên thuyền viên kia cảm xúc càng lúc càng không ổn định. Ở lúc tới trấn thủ tinh, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson xuất hiện hoan nghênh David, lần này hai người không tán gẫu bao nhiêu, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson là có nhiệm vụ trấn thủ, David thì muốn mau chút quay về. Hai người hẹn nhau đợi sau khi nhiệm vụ trấn thủ của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson kết thúc, đến lúc đó lại gặp nhau. Ngay tại nửa ngày sau khi phi thuyền tinh không rời khỏi trấn thủ tinh, trong cảm giác của David, trong vài tên thuyền viên hắn chú ý, có một thuyền viên ở trong một pháp trận luyện kim trong khoang thuyền đặt một viên đá Krypton đỉnh cấp, thân là tông sư luyện kim, David liếc một cái liền nhìn ra pháp trận luyện kim kia chính là một pháp trận luyện kim định vị. Hơn nữa pháp trận luyện kim định vị này cực kỳ đặc thù, không cần lực lượng huyết mạch hoặc là tinh thần để kích hoạt, mà là ở bên trong tồn trữ mấy lần năng lượng mở ra, một khi đặt vào đá Krypton đỉnh cấp, pháp trận luyện kim định vị sẽ tự động vận chuyển. Trong mắt David hiện lên một tia sát ý, nhưng hắn vẫn thu liễm lại, thuyền viên này kích hoạt pháp trận luyện kim định vị, nhất định là có người sai sử, lúc này giết thuyền viên này cũng không được việc gì, ngược lại là rút dây động rừng. Đá Krypton đỉnh cấp tuy đối với các quý tộc mà nói, không coi là vật phẩm quý giá bao nhiêu, nhưng đối với người thường mà nói, là vật phẩm quý tộc không thể tiếp xúc. Bản thân David có thực lực tuyệt đối làm nội tình, hắn trái lại không lo lắng cạm bẫy gì, hắn chỉ là muốn làm rõ là ai muốn đối phó hắn. Hắn vốn tưởng trải qua hai lần tập kích ám sát Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng đại quý tộc sau lưng, có thể khiến quý tộc còn lại không dám tìm hắn gây phiền nữa, nhưng hắn vẫn đã đoán sai. Cho nên David chuẩn bị tiếp tục mở ra giết chóc lần nữa, hắn tin tưởng chỉ cần giết thêm vài lần, giết đến toàn bộ quý tộc kinh hãi, sẽ không có quý tộc nào có gan nhằm vào hắn nữa. Pháp trận luyện kim định vị liên tục hướng ra ngoài truyền tín hiệu, phi thuyền tinh không vẫn phi hành như cũ, trừ mấy thuyền viên kia. Không có ai biết nguy hiểm đang tiếp cận, ảnh thị ở trên phi thuyền tinh không, thông qua thuật mắt ưng quan sát nơi xa. Một ngày sau, David nằm ở phòng ngủ trong phi thuyền tinh không đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, ảnh thị thấy được một chiếc phi thuyền tinh không đứng ở vị trí cách xa mấy trăm km, nếu không phải ảnh thị mở ra thuật mắt ưng, còn không thể phát hiện một chiếc phi thuyền tinh không ở trong vũ trụ xa như thế. Khiến David giật mình tự nhiên sẽ không là phi thuyền tinh không, mà là từ trên phi thuyền tinh không bay ra 6 người. Đây là 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, mà 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cái số lượng này lại vừa vặn là hợp thành chiến trận kỵ sĩ nhân số thấp nhất uy lực tốt nhất. 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là lấy bản thể xuất hiện, đại khái bọn họ cho rằng 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng nhau hành động, trên an toàn có điều cam đoan, đương nhiên, cũng có ý tưởng chỉ phái ra năng lượng phân thân. Bọn họ không có lòng tin giết chết công tước Arthur, 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 toàn bộ đều mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, giáp mặt kéo xuống không nhìn thấy khuôn mặt, điều này làm David không thể phán đoán ra bọn họ là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thế lực nào, nhưng hắn có thể khẳng định, đây nhất định thuộc về thế lực quý tộc đỉnh cấp nào đó, bởi vì trừ thế lực quý tộc đỉnh cấp, thế lực đại quý tộc còn lại căn bản không thể một lần triệu tập 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này lựa chọn khu vực tập kích cũng là lựa chọn sẵn, khu vực này tới trấn thủ tinh là một ngày rưỡi thời gian, tới hành tinh Tu La gần nhất cũng là một ngày rưỡi thời gian, thế này hầu như đoạn tuyệt khả năng chạy trốn của David, một ngày rưỡi thời gian phi hành, đó là thời gian phi hành tốc độ tối đa của phi thuyền tinh không, thật sự lấy năng lực phi hành của thiên không kỵ sĩ cấp 4, thời gian này phải tăng lên rất nhiều lần. Mà đoạn khoảng cách này lại có 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đuổi giết, David nếu không có cường giả khác trợ giúp, 100% không thể tránh được một lần tập kích này. Đây chính là tuyệt sát, đây cũng là tử địa. David hơi nheo mắt, hắn đương nhiên không sợ 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bản thân hắn có được 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng vấn đề ở chỗ hắn cũng không cách nào chiến thắng 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ngược lại sẽ bại lộ con bài chưa lật của chính hắn. Thậm chí có khả năng David còn có thể trả giá không nhỏ, bởi vì trong 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của hắn, là có 2 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là không có phân thân năng lượng, hơn nữa thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hồi sinh chiến lực hao tổn một bộ phận, ở trong chiến đấu đang dưới tình huống đơn đấu, vẫn có chênh lệch với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thực lực hơi mạnh. David không tin thánh điện kỵ sĩ cấp 5 do quý tộc đỉnh cấp phái ra chiến lực sẽ yếu, ở thần chúc đại thế giới, kỵ sĩ có thể dựa theo truyền thừa chia ra hai loại. Kỵ sĩ quý tộc bình thường cùng kỵ sĩ quý tộc đỉnh cấp. Kỵ sĩ quý tộc bình thường không chỉ thua kém chút ở trên tài nguyên tu luyện, ở trên truyền thừa kỵ sĩ càng thêm yếu hơn. Trái lại kỵ sĩ quý tộc đỉnh cấp, hưởng thụ tài nguyên tu luyện tốt nhất, có lực lượng huyết mạch mạnh nhất, ở trên truyền thừa kỵ sĩ chẳng những có truyền thừa kỵ sĩ gia tộc của mình, cũng có lượng lớn truyền thừa kỵ sĩ đỉnh cấp để tham khảo. Cho nên kỵ sĩ quý tộc đỉnh cấp ở trên chiến lực hơn xa kỵ sĩ quý tộc bình thường. Đây là khác biệt trên cơ sở. Không thể cứng đối cứng, trong lòng David làm ra quyết định. Hắn lập tức kích hoạt năng lực thiên phú, thân thể lôi quang, từ trong hoa văn tia chớp điều ra một đạo điện quang dung nhập, lấy quyền hạn của hắn đối với chiếc phi thuyền tinh không này, hắn để cửa khoang thuyền mở ra một tia, hắn hóa thân điện quang từ cửa khoang thuyền bay ra. Lúc này 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đang đi đường vòng tới trước mặt, chuẩn bị chặn lại phi thuyền tinh không, bởi vì khoảng cách cực xa. Ai cũng chưa chú ý tới một đạo điện quang bé nhỏ không đáng kể này. Chương 1701, chặn lại, 3, mục tiêu của David rất rõ ràng, lựa chọn số 1 của hắn chính là phi thuyền tinh không đổ ở cách mấy trăm km kia. Lựa chọn chiếc phi thuyền tinh không đó, David chính là vì thám thính trước chi tiết của 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lại tìm cơ hội xem có thể ra tay tập kích ám sát hay không. Phía trước có người chặn đường. Một thuyền viên hướng hộ vệ trưởng Norbert báo cáo. Bày rõ thân phận, phóng dấu hiệu nghị hội tối cao. Hộ vệ trưởng Norbert trầm giọng hạ lệnh. Hộ vệ trưởng Norbert cũng không lo lắng, tuy nói mảnh không vực này thuộc về nơi hỗn loạn, nhưng chiếc phi thuyền tinh không này thuộc về nghị hội tối cao. Mặc cho ai muốn tập kích chiếc phi thuyền tinh không này cũng phải suy xét đến hậu quả nghiêm trọng. Đương nhiên, khiến hộ vệ trưởng Norbert yên tâm nhất còn không phải cái này, mà là công tước Arthur ở trên phi thuyền tinh không, có tồn tại cường đại như vậy. Hắn lại có cái gì phải lo lắng? Ngay tại lúc hộ vệ trưởng Norbert nghĩ, một luồng khí tức kinh khủng đảo qua phi thuyền tinh không, khiến máu hắn hầu như dừng chảy, trong lòng cũng là một mảng lạnh như băng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, trong lòng hộ vệ trưởng Norbert âm thầm kêu lên. Ở sau khi biết là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chặn đường, hộ vệ trưởng Norbert đã biết hắn đối mặt không phải chặn lại đơn giản, mà là một lần tập kích có dự mưu có kế hoạch. Lần tập kích này đương nhiên không có khả năng nhằm vào hắn hoặc là phi thuyền tinh không, bởi vì không đủ tư cách, khả năng duy nhất chính là công tước Arthur. Đây là kẻ địch của công tước Arthur tìm được cơ hội đến đây phục kích công tước Arthur, hộ vệ trưởng Norbert muốn ấn nút cầu cứu, lại phát hiện hắn ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Ánh mắt của hộ vệ trưởng Norbert nhìn về phía ngoài cửa sổ mạn tàu, nơi đó 6 bóng người mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 đang tiếp cận, đây thế mà lại là 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không nhanh không chậm tới gần phi thuyền tinh không, bọn họ muốn ép công tước Arthur ra. Kỳ quái, lấy thực lực công tước Arthur trong đồn đãi, hắn hẳn là đã sớm phát hiện chúng ta, sao có thể vẫn ở lại trong phi thuyền tinh không, chẳng lẽ hắn thực cho rằng phi thuyền tinh không có thể bảo vệ hắn? Một thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nói. Số 3, đừng khinh thường, công tước Arthur này không đơn giản, chúng ta cần toàn lực ứng phó. Một tên thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác lên tiếng nhắc nhở. Trên thực tế 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chỉ từ trong 2 câu nói ngắn ngủn, liền có thể thấy được bọn họ cũng không phải tự tin như vậy. Bình thường lấy danh hiệu để xưng hô nhau, đều là muốn che giấu thân phận, ở lúc phục kích công tước Arthur, còn phải che giấu thân phận của mình, đó chính là lo lắng trả thù đến từ công tước Arthur. Đây là biểu hiện không đủ lòng tin, cho dù bọn họ một lần xuất động 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nhưng từ trước tới nay công tước Arthur đều là lấy quỷ dị trứ danh, đặc biệt từ chiến tinh truyền đến, Công tước Arthur lấy thực lực thiên không kỵ sĩ cấp 4, chính diện đối chiến với phân thân năng lượng trùng tộc cấp 5, điều này càng làm 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không thể không cẩn thận nữa. Theo 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tới gần, vẻ mặt bọn họ cũng tràn đầy nghi hoặc, ở trong cảm giác của bọn họ, trên phi thuyền tinh không cũng không có bóng dáng công tước Arthur. Mở ra cửa khoang thuyền. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 1 trầm giọng hạ lệnh. Hộ vệ trưởng Norbert cảm giác áp lực trên người buông lỏng, hắn không dám không nghe lệnh, chỉ có thể mang cửa khoang thuyền mở ra. 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 từ cửa khoang thuyền đi vào khiến hộ vệ trưởng Norbert thấy thế nào cũng lộ ra cổ quái, hắn chưa từng thấy có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào ở lúc không có chiến đấu, đã võ trang hạng nặng ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra. Phải biết rằng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là tồn tại cường đại nhất thần chúc đại thế giới, bọn họ đều là cực độ kiêu ngạo cùng tự tin. Bọn họ chỉ cần xuất hiện căn bản sẽ không che giấu tung tích. Nếu không phải tin tưởng cảm giác của mình, hộ vệ trưởng Norbert cũng không dám tin 6 vị này là thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Đừng nhìn hộ vệ trưởng Norbert thực lực không ra làm sao, nhưng xuất thân của hắn cùng hoàn cảnh ngày thường, khiến hắn cực kỳ quen thuộc đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn là không có khả năng nhận lầm khí tức thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Công tước Arthur đâu? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 1 nhìn về phía hộ vệ trưởng Norbert. Trầm giọng hỏi, công tước đại nhân đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Hộ vệ trưởng Norbert thành thật trả lời, cho dù hộ vệ trưởng Norbert tôn kính công tước Arthur như thế nào nữa, cũng không có khả năng vì công tước Arthur từ chối thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hỏi, lại nói phòng của công tước Arthur căn bản không phải bí mật. Dẫn đường. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 1 hạ lệnh, hộ vệ trưởng Norbert lén hoạt động tay chân mình sau khi bị khí tức áp chế thời gian dài có chút thoát lực. Sau đó ở phía trước đi về phía phòng của công tước Arthur, 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đi theo phía sau hộ vệ trưởng Norbert, khoảng cách giữa bọn họ vẫn duy trì quy luật nhất định, chính là chiến trận kỵ sĩ. Căn cứ tình báo, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oguk cẩu gia tộc Dennis là bị giết trong nháy mắt, lấy cái này nhắm chừng, công tước Arthur có loại năng lực một kích tất sát, có thể ở lúc ra tay nháy mắt giết chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Cho nên 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cẩn thận mọi lúc. Bọn họ ai cũng không muốn trở thành kẻ xui xẻo kia bị nháy mắt giết chết đầu tiên. Hộ vệ trưởng Norbert đi tới phòng thuộc về công tước Arthur, tay hắn chỉ cửa phòng, trong miệng cũng chưa nói gì. Hắn lúc này cũng không dám nói, nhỡ đâu bị đối phương nghĩ lầm hắn là muốn mật báo, bị tùy tay giết chết thì quá không đáng giá. 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gật gật đầu với nhau, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 số 1 cầm đầu vương tay hướng về phía trên cửa ấn xuống, tay hắn cũng chưa tới gần cửa. Thuần lấy lực lượng huyết mạch đánh ở trên cửa. Cửa trong nháy mắt vỡ toang, lộ ra bên trong bố trí xa hoa, lại cũng chưa nhìn thấy bóng dáng bất luận kẻ nào. Hộ vệ trưởng Norbert nhìn 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lấy tư thái cực kỳ đề phòng, lấy chiến trận kỵ sĩ tiến vào trong phòng. Trong lòng hắn đối với 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này tràn đầy khinh thường. Đây còn là kỵ sĩ cường đại nhất thần chúc đại thế giới, loại kỵ sĩ không có một chút tinh thần kỵ sĩ này, sao có thể trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.